xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 470, người nhà mẹ đẻ của Ngô Tuệ Nương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Ngô gia vừa bước vào lập tức ngây dại. Tết Nguyên Đán của bọn họ cũng chưa từng được ngửi thấy mùi thơm nồng như vậy. Mùi thơm kia len lỏi vào trong khoang mũi, khiến nước miếng của bọn họ đều chảy ran. Ô Tiểu Truy không thể tin được mà nuốt nước miếng một cái. Nhìn cái bộ dạng vô dụng này đi, Ngô lão đại lạnh lùng nói. Đừng để Triệu gia coi thường Ngô gia, bằng không cuộc sống của nhị tỷ con ở trong nhà này lại càng không dễ chịu. Ngô Tiểu Truy vội vàng gật đầu. Ba người Ngô gia bước qua ngưỡng cửa đi vào sân. Trên mặt đất không phải bùn mà là gạch, sạch sẽ lại ngăn nắp. Sân rất rộng, có tường viện, mỗi một góc nhìn thấy đều trải gạch. Trước cửa lớn trồng hai cái cây, dưới cây có bàn đá và ghế đá, còn có hai tiểu cô nương ngồi nhặt rau. Ánh mắt đảo qua, có thể nhìn thấy trong sân có xe ngựa, có thùng xe. Vậy thì có lẽ có nghĩa là có ngựa, trong nhà này thậm chí còn có xe ngựa. Ngô lão đại có chút mất bình tĩnh. Ngô đại nương lắp bắp nói. Năm ngoái khi Tuệ nương gả tới đây chúng ta đã tới một lần. Cả nhà mẹ chồng nàng hình như là ở bên kia, ba gian phòng rách nát, còn bị dột. Sao đột nhiên lại ở một căn nhà lớn như vậy, trên mặt đất là gạch xanh, nóc nhà còn lợp mái ngói, trời ơi, cái này tốn bao nhiêu bạc. Ngô lão đại ho khụ khụ, ý là đừng có ra vẻ không có tiền đồ. Xuân Hoa đang nhặt rau nghe thấy thanh âm, vội vàng đứng dậy. Là Ngô gia bá bá còn bá nương tới sao, ta đi vào gọi đại bá nương. Trình Loan Loan rửa tay, vội vàng ra đón. Thông gia, các ngươi cũng đã tới rồi, mau vào ngồi đi. Đại Sơn, đừng bận rộn nữa, mau dâng trà cho nhạc phụ con, bồi nhạc phụ và đệ đệ ngồi một lát. Bà thông gia, ta nói cho ngươi biết, hài tử kia rất ngoan, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cũng không ầm ĩ chút nào cả. Nàng kéo tay Ngô đại nương đi vào trong phòng. Ngô đại nương giống như gặp quỷ vậy. Năm ngoái lúc Đại Sơn và Tuệ nương nghị thân, người hai nhà gặp mặt không ít, mỗi lần gặp mặt, bà thông gia bên này liền lạnh mặt, cứ giống như Ngô gia bọn họ thiếu nợ nàng 100 lượng bạc vậy, nếu không phải Tuệ nương sống chết muốn gả, nàng tuyệt đối sẽ không gả nữ nhi đến Triệu gia. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với lời nói lạnh nhạt của bà thông gia rồi. Lại không nghĩ tới, Triệu Trình thì vậy mà lại kéo tay nàng, thân thiết gọi nàng là bà thông gia. Vẻ mặt nhiệt tình tươi cười giống như là biến thành một người khác. Trình Loan Loan càng nhiệt tình, Ngô đại nương càng khiếp sợ. Đây sẽ không phải là cất giấu chủ ý xấu gì chứ? Bà thông gia, người uống một ngụm trà trước đã. Trình Loan Loan rót một chén trà đưa qua. Đợi thêm một khắc nữa là hỷ tam diện chín rồi, vào xem Tuệ nương và hài tử đi. Ngô đại nương tưởng rằng chỉ là nước bình thường, uống một ngụm, hóa ra lại có vị ngọt nhè nhẹ. Đây là trà đường đỏ Trình Loan Loan bảo Tào Oánh Oánh nấu, khi có người tới cửa thăm hài tử đưa trứng gà, sẽ rót cho người ta một ly. Người trong thôn chưa từng trải sự đời, không thích uống trà, trà cho đường ngược lại càng được hoan nghênh. Ngô bà nương uống một hơi hết nước đường, theo Trình Loan Loan vào trong phòng. Vừa đi vào, nàng liếc mắt một cái đã thấy được khóa bạc trên cổ hài tử kia, sáng loáng, trắng trẻo, thật sự là chói mắt. Còn có tã trên người hài tử. Không phải tã người trong thôn thường dùng, mà là vải bông mịn, một hài tử vừa mới sinh ra, một khuê nữ, lại dùng vải bông mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Tuệ Nương vừa nhìn thấy thần sắc của mẹ ruột, liền hiểu đang suy nghĩ gì, mở miệng nói. Chiếc khóa bạc này là quà gặp mặt mẹ chồng con tặng, mặt trên khắc hai chữ bình an, chính là hy vọng tiểu châu châu có thể bình an lớn lên. Cái gì? Ngô đại nương sửng sốt. Từ lúc bắt đầu bước vào cái sân này, nàng đã cảm thấy ngôi nhà này hình như không giống với trước kia. Lúc vừa mới uống nước đường, tưởng là người Triệu gia cố ý khoe khoang áp đảo người Ngô gia bọn họ. Lúc này khi nhìn thấy khóa bạc, nhìn thấy tạ quấn của hài tử, nhìn thấy nửa bát canh gà đặt ở đầu giường còn chưa đem đi. Quan trọng nhất là, nàng phát hiện Tuệ nương hình như béo lên, hơn nữa còn trắng trẻo, cả người rất mượt mà. Đây không phải dáng vẻ người chịu khổ nên có. Cũng không có dáng vẻ thê thảm của nữ nhân sau khi sinh, thân thể bị vết sạch. Nàng bỗng nhiên có cảm giác không ổn, sự tình hình như không giống như trong tưởng tượng của nàng. Cách chương.